Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Cái gì? Quân Khuynh Diệu thất thố đứng lên. Không thể tin nhìn Sandy. Minh Nguyệt trở thành vị hôn thê của người khác. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng bị tu cấm sao? Quân Khuynh Diệu trong nháy mắt này cảm thấy tim mình ngừng đập. Hận không thể lập tức liền đuổi tới bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt. Cầm chặt tay nàng, không bao giờ buông ra. Này, là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ rõ vị hôn thê của thành chủ không gọi là Gia Cát Minh Nguyệt đi. Tử Dực mê mang nhìn Sandy vẻ mặt chắc chắc. Hỏi, ha ha, ngươi nghe được tên, là Teresa đúng không? Teresa Breslin thật không? Sandy bỗng nhiên cười rộ lên. Cười châm chọc, có thể nói tỉ mỉ cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Quân Khuynh Diệu tỉnh táo lại, ngồi xuống, trầm giọng hỏi, nhìn Sandy cười châm chọc. Quân Khuynh Diệu trực giác cho rằng, Sandy, tuyệt đối có ý khác. Đương nhiên, nguyện vì đại ca cống hiến sức lực, bất quá chúng ta kết hôn ngươi nhất định phải làm chứng. Sandy còn không quên việc này. Quân Khuynh Diệu bình tĩnh gật đầu. Đáp ứng, Tử Dực quẫn bách cúi đầu, che giấu trên mặt xấu hổ, gia tộc Breslin là tồn tại, cũng xác thực có một tiểu thư, nhưng là Sandy cười lạnh một tiếng, nhưng tên tiểu thư này không phải là Teresa Breslin mà là Sandy Breslin. Ta nói như vậy, ngươi hiểu sao, ngươi mới là Breslin đại tiểu thư, Tử Dực thất thố kinh hô, Teresa kia, ngươi làm sao mà biết chính là Minh Nguyệt. Quân Khuynh Diệu mắt sáng quắc nhìn Sandy, chờ đợi nàng nói tiếp, người của ta từng nghe được tiểu thư Teresa phản bác, yêu cầu người khác gọi nàng là Gia Cát Minh Nguyệt. Sandy buông tay Tử Dực, ngồi ngay ngắn, cắn môi nhíu mày nói, sự tình khó giải quyết, nếu nàng là Gia Cát Minh Nguyệt, liền phiền toái, trí nhớ của nàng tựa hồ bị ngăn chặn, chỉ nhớ rõ tên mình, các ngươi biết nàng mù chứ? Vì sao mù, nàng hiện tại thế nào? Quân Khuynh Diệu trên mặt rất bình tĩnh, nhưng chỉ có chính hắn mới biết được giờ phút này lòng hắn nóng như lửa đốt. Mù, Minh Nguyệt bị mù, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng vì sao mù, khi nàng nhìn không thấy? Nàng có bất an, bàng hoàng sợ hãi hay không? Lúc này, chính mình không thể bên cạnh nàng, không thể thủ hộ nàng, nghĩ đến đây. Quân Khuynh Diệu liền lo lắng không thôi. Hắc ám pháp sư có bí thuật đem trí nhớ phong ấn hoặc là xóa đi. Ta hoài nghi thủ hạ của thành chủ Yên có người như vậy hoặc là chính hắn có năng lực như vậy. Hắn đem trí nhớ của Gia Cát Minh Nguyệt ngăn chặn. Gia Cát Minh Nguyệt hẳn là muốn phá tan áp chế này. Muốn hồi tưởng nhưng bị phản phệ. Cho nên đối với thân thể tạo thành thương tổn. Bị mù, Sandy vẻ mặt ngưng trọng phân tích, nếu đối phương có thực lực hắc ám pháp sư, vậy phi thường khó giải quyết, thế lực của Yên vốn khổng lồ, hắn thậm chí có được ma pháp pháo. Thành trì này, mặt ngoài là thuộc về đế quốc, trên thực tế là độc lập, thế lực của hắn không thể khinh thường. Quân Khuynh Diệu nghe Sandy nói, niết khớp ngón tay trắng bệch, thì ra là thế, thì ra là thế. Trí nhớ của Minh Nguyệt bị mạnh mẽ áp chế, bị người an bài một thân phận khác, mà nàng muốn khôi phục trí nhớ, lại bị phản phệ hai mắt mù, nàng bị thương tổn, thành chủ kia không thể tha thứ, không thể tha thứ, đó đều là ta phỏng đoán. Sandy nhìn Quân Khuynh Diệu trong mắt tràn đầy lửa giận, chậm lại khẩu khí, thấp giọng nói, ngươi trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, đó đều là ta phỏng đoán. Nhưng, chính xác ngoài sáu thành, chúng ta hiện tại phải làm, là trước xác định Teresa có phải là Gia Cát Minh Nguyệt hay không? Xác định xong, chúng ta nghĩ kế hoạch, nghĩ biện pháp cứu người, ta hiện tại phải đi. Quân Khuynh Diệu đứng lên, hắn một khắc cũng không nguyện đợi, hiện tại nghĩ nhìn thấy Minh Nguyệt, hiện tại liền muốn biết tình trạng của nàng. Đợi chút, đại ca, ngươi trước không cần xúc động. Sandy đứng lên vội vàng ngăn Quân Khuynh Diệu, ngươi trước hãy nghe ta nói. Tử Dực cũng vội vàng ngăn Quân Khuynh Diệu, đại ca, ngươi trước đợi chút, chúng ta trước hết nghe Sandy nói được chứ. Dù sao Sandy so với chúng ta quen thuộc nơi này, ngươi nói, Quân Khuynh Diệu kiềm chế phiền chán, miễn cưỡng ngồi xuống, yên người này, thực thần bí, thực lực của hắn không ai biết, phủ thành chủ của hắn ngọa hổ tàng long, sâu không lường được, các ngươi có thể nhìn đến, tường thành có 20 cỗ ma pháp pháo, có thể làm cho ma pháp pháo phóng ra dạng lực lượng như mong muốn. Các ngươi hẳn là rõ ràng, mà trong phủ thành chủ của hắn rốt cuộc có bao nhiêu ma pháp sư cường đại. Chúng ta cũng không biết, tựa hồ cũng có ma pháp phòng ngự, người của ta từng lẻn vào, nhưng lúc ấy liền bị phát hiện, hoàn hảo hắn lui mau, nhưng bị mất một cánh tay. Nếu chậm một chút, mệnh liền công đạo ở nơi đó. Sandy sắc mặt ngưng trọng, phủ thành chủ, không phải người thường có thể đi vào, lại càng không thể toàn thân trở ra, ta còn muốn đi. Quân Khuynh Diệu sau khi nghe xong, sắc mặt bình tĩnh, chảm đinh tiệt thiết nói, ta biết, bất quá, hy vọng đợi đến tối lại đi, đến lúc đó ta cùng ngươi đi, ta biết địa hình phủ thành chủ. Sandy ngưng trọng nói, đại ca, ta hiện tại báo cho ngươi. Nếu xuất hiện tình huống không đúng, chúng ta trước hết đi rút lui, như chúng ta là không có cách nào cùng Yên ngay mặt quyết đấu. Ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta đêm nay liền mang ngươi đi. Quân Khuynh Diệu nhíu mày, do dự, sau đó chống lại ánh mắt mong được cùng lo lắng của Tử Dực. Rốt cục thở ra, được rồi, ta đáp ứng ngươi, cảm ơn ngươi Sandy, cảm ơn ngươi theo giúp ta mạo hiểm. Quân Khuynh Diệu không hoài nghi tình cảm của Sandy đối với Tử Dực. Lúc trước nghĩ đến Sandy đối với Tử Dực là nhất kiến trung tình, là quá mức xúc động, nhưng nhìn Tử Dực vừa rồi nhìn mình ánh mắt mong được, làm cho Quân Khuynh Diệu hiểu, Tử Dực đối này Sandy quả thật là động tình, mà Sandy vì mong được mạo hiểm bồi hắn đi phủ thành chủ nguy cơ tứ phía. Có thể thấy được Sandy đối với Tử Dực chỉ sợ cũng là giống nhau. Muốn cảm ơn liền cảm ơn nam nhân của ta Nga, ngươi là đại ca của nam nhân của ta, tự nhiên cũng là đại ca ta. Sandy nghịch ngợm nháy mắt, sau đó quay đầu phong tình vạn trùng hướng Tử Dực phao cái hôn gió. Tử Dực mặt nháy mắt lại đỏ giống mông khỉ, Sandy xem nhịn không được cười ha ha, trực tiếp ôm từ cánh cổ lại gần đi lên, bẹp một chút thân trên mặt Tử Dực. Tử Dực, ngươi thật sự rất đáng yêu. Ngươi ở trước mặt người khác không thể đoan trang chút, ngươi là nữ hài à? Tử Dực mặt nóng, ý tứ nếu không ở người khác trước mặt, là có thể thân thiết. Sandy xinh đẹp hai tròng mắt ba quang lưu truyền, để sát vào Tử Dực, ghé vào lỗ tai hắn hộc nhiệt khí. Tử Dực cơ hồ muốn nhảy dựng lên, cổ họng hự xích cũng không biết nói thế là tốt hay không nữa. Quân Khuynh Diệu bọn người yên lặng quay đầu. Quả thực không thể nhìn thẳng, hoàn toàn có thể đoán được, Tử Dực cả đời là bị Sandy áp cắt cao. Gió biển thổi phất, Quân Khuynh Diệu tựa như điêu khắc bình thường đứng ở mũi thuyền. Lòng nóng như lửa đốt nhìn Tịch Dương, Tử Cánh đứng ở bên cạnh, trong lòng rất là lo lắng. Đêm nay đi đêm tham thành chủ phủ, vì an toàn suy nghĩ, chỉ có Quân Khuynh Diệu cùng Sandy hai người đi. Hắn nghe được Sandy hình dung thành chủ phủ nguy cơ tứ phía. Đương nhiên thực lo lắng, một cái là hắn đại ca, còn có một là hắn, tiểu Tử Dực của ta, ngươi sầu mi khổ kiểm là lo lắng ta sao? Ta thật cảm động, Sandy bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Tử Dực, vươn tay ôm cánh tay Tử Cánh, sau đó dùng trước ngực mềm mại công kích tới cánh tay của Tử Dực. Tử Dực máu mũi yên lặng chảy xuống. Ngươi buông ra. Tử Dực vươn tay xoa máu mũi, muốn rút tay ra, nhưng phí công, Sandy chỉ biết lâu càng nhanh. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, màu đen dần dần bao phủ toàn bộ hải cảng, lan tràn đến toàn bộ thành trì. Đêm dài, Sandy cùng Quân Khuynh Diệu rời thuyền, đi trước phủ thành chủ. Tất cả mọi người dặn bọn họ nhất định phải cẩn thận. Ở Sandy sắp rời thuyền, Tử Dực kéo tay Sandy, dùng thanh âm không thể nghe thấy dặn dò, nhất định phải cẩn thận, an toàn trở về, yên tâm, nhất định an toàn trở về, còn có nhất định mang đại ca ngươi an toàn trở về. Sandy hướng Tử Dực phao cái mị nhãn, trong lòng ấm áp, cảm giác được người quan tâm nguyên lai là như vậy sao? Sunny mang theo Quân Khuynh Diệu như U Linh đi tới một mặt tường vây ở phủ thành chủ. Đại ca, nhớ kỹ, nếu có nguy cơ, chúng ta nhất định trước rút khỏi, sau lại nghĩ biện pháp, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Nếu ngươi gặp chuyện không may, Tử Dực sẽ khổ sở. Hơn nữa người yêu của ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhất định thống khổ. Cho nên đại ca, ngươi nhất định phải đem lời ta nghe vào. Ta biết ngươi lo lắng Minh Nguyệt, cũng biết trong lòng ngươi bị đè nén tức giận. Nhưng ngươi nhất định phải bảo trì lý trí. Sunny hạ giọng dặn dò, nàng xem cảm tình của Quân Khuynh Diệu đối với Gia Cát Minh Nguyệt. Chỉ sợ Quân Khuynh Diệu đến lúc đó liều lĩnh, khi đó tình thế nàng không thể khống chế. Được, Quân Khuynh Diệu hít sâu vào một hơi, ổn định cảm xúc, đáp ứng, như vậy, đi theo ta. Sunny tựa như một con mèo, lặng yên không một tiếng động nhảy lên tường, vào phủ thành chủ, Quân Khuynh Diệu theo sát sau. Sunny đối với địa hình phủ thành chủ phi thường quen thuộc. Nàng thuần thục bỏ qua vệ binh tuần tra, đi rất nhiều địa phương đều là góc chết, có đôi khi sẽ quay đầu đến thấp giọng dặn dò Quân Khuynh Diệu. Để tránh xúc động ma pháp trận phòng ngự, Quân Khuynh Diệu đi theo, càng nghi hoặc, Sunny rốt cuộc có thân phận gì, vì sao quen thuộc phủ thành chủ. Cuối cùng, Sunny mang theo Quân Khuynh Diệu đi tới trước một tiểu lâu màu ngà. Hẳn là ở trong phòng kia, ngươi nhanh đi, ta canh gác, nếu người ở bên trong thật là Minh Nguyệt, nhớ kỹ, có việc chúng ta lập tức rút lui. Còn nhiều thời gian, chúng ta nhất định nghĩ đến biện pháp. Sunny lại một lần nữa dặn dò, sau đó chỉ vào một căn phòng nói với Quân Khuynh Diệu nói. Quân Khuynh Diệu trịnh trọng gật đầu. Lặng yên không một tiếng động lao đến căn phòng kia, Gia Cát Minh Nguyệt lúc này đang xem vòng cổ xuất thần. Trong tay là một vòng cổ tinh xảo hình trái xoan, hoa tai hình trái xoan tựa hồ là dùng một loại bảo thạch giá trị xa xỉ tạo thành. Mở ra xem, bên trong là ảnh chụp Yên thời thiếu niên, cười như gió xuân ấm áp, bên ngoài hoa tai bị vuốt bóng loáng. Đây là Yên hôm nay giao cho nàng. Về sau không cần đánh mất, nàng trước kia xem vòng cổ như bảo bối. Lần này săn thú làm mất, nàng nhất định khổ sở. Khi đem vòng cổ giao cho Gia Cát Minh Nguyệt, Yên nói, nhưng sau khi nói xong, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt biểu tình mờ mịt, lại nhẹ nhàng thở dài. Tự diễu nói, nàng lại khổ sở, nàng đã quên hết. Gia Cát Minh Nguyệt nắm vòng cổ, nhìn Yên cười chua xót. Trong lòng căng thẳng, nếu sự tình thật là như vậy, mình có phải làm tổn thương Yên rất sâu? Ta không có ý trách nàng. Teresa, ta nói rồi, cho dù ngươi nghĩ không ra cũng không có vấn đề gì. Chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu. Bất luận phát sinh cái gì, ta đều thủ hộ bên cạnh nàng. Yên đặt tay trên vai Gia Cát Minh Nguyệt, ôn nhu nói, ban ngày tình cảnh rõ ràng. Gia Cát Minh Nguyệt vuốt ve vòng cổ, hơi nhíu mày, xa lạ, hết thảy đều là xa lạ, không có một chút cảm giác quen thuộc, rốt cuộc là vì sao? Cứ việc tất cả hạ nhân đều cung kính mà quen thuộc đối với nàng hành lễ. Cứ việc ở thư phòng thấy được cái gọi là quá khứ. Cứ việc Yên ôn nhu, nhưng, Gia Cát Minh Nguyệt lại cảm thấy có cái gì không thích hợp. Bỗng nhiên, cửa vang lên, tựa hồ là cái gì té trên mặt đất, Gia Cát Minh Nguyệt đứng dậy, đề phòng nhìn về phía cửa, liền ở phía sau, cửa bị đẩy ra, vào một người, ánh vào mắt Gia Cát Minh Nguyệt là một đôi dị đồng thâm thúy xinh đẹp. Mỹ nhiếp lòng người, con ngươi màu lục cùng màu vàng, nóng rực nhìn nàng, trong con ngươi đều là vui sướng, ngươi là ai? Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn người trước mắt. Lòng tựa hồ có cái gì rung động. Minh Nguyệt, là ta, Quân Khuynh Diệu bước nhanh tiến lên, đem nàng ôm vào trong ngực. Minh Nguyệt, ta là Quân Khuynh Diệu, ta là Khuynh Diệu. Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh, nhưng không có đẩy ra. Nam tử này hẳn là xa lạ, nhưng vì sao lại cảm thấy cái ôm của hắn ấm áp cùng quen thuộc. Quân Khuynh Diệu Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi lặp lại. Trong lòng tựa hồ có cái gì muốn phá xác mà ra. Có cái gì kêu gào. muốn lao ra, rất quen thuộc, ấm áp, là ai, nam nhân này rốt cuộc là ai, vì sao có xúc động muốn rơi lệ, đúng, ta là quân khuynh diệu của ngươi, chúng ta mới là người yêu, Minh Nguyệt, chúng ta đến từ Thương Lan Đại Lục, chúng ta muốn đi tìm thời không xoay lên thức tỉnh Phi Dương, thủ hộ sư của ngươi, Lăng Phi Dương, chúng ta còn muốn đi tìm phụ mẫu ngươi, mẫu thân của ngươi. Phượng Vũ Quyết, Quân Khuynh Diệu nắm bả vai Gia Cát Minh Nguyệt, vội vàng nói, Minh Nguyệt, tỉnh, tỉnh, Quân Khuynh Diệu Lăng Phi Dương mẫu thân Gia Cát Minh Nguyệt chỉ cảm thấy đầu óc đau nhức. Tựa hồ có rất nhiều hình ảnh thoáng hiện, ngay sau đó, cả người đều đau nhức. Thương Lan Đại Lục, thời không xoay lên Gia Cát Minh Nguyệt thống khổ lặp lại những lời này. Chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải bỗng nhiên nóng lên. Tiếp theo cường đại áp lực bao phủ Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu. Đi mau, đại ca, bên ngoài truyền đến tiếng hô nhỏ của Sandy. Quân Khuynh Diệu một tay ôm lấy Gia Cát Minh Nguyệt, định mang Gia Cát Minh Nguyệt đi. Lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt hôn mê, chỉ có chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải còn tản ra quang mang nhàn nhạt. Quân Khuynh Diệu đẩy cửa ra, lực trốn đi hành lang, cùng Sandy hội hợp. Sandy nhìn người trong ngực Quân Khuynh Diệu, biết là người bọn hắn muốn tìm, đi, Sandy trong lòng thu nhanh, bọn họ không phải dễ dàng đi rồi, ma pháp trận phòng ngự đã mở ra, buông nàng, bỗng nhiên, một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo hơi thở chợt vang lên. Quân Khuynh Diệu cùng Sandy đồng tử co rút nhanh, nhìn Mỹ Nam từ tóc bạc mắt tím bỗng nhiên xuất hiện phía trước. Tâm trầm xuống, nam tử này mặc áo choàng màu ngà, lơ lửng giữa không trung, tóc dài màu bạc tung bay, hai tròng mắt màu tím lạnh như băng, duy chỉ nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt mới hiện lên nhu tình cùng lo lắng. Chính là người áp chế trí nhớ của Minh Nguyệt, Quân Khuynh Diệu nhìn Yên lạnh lùng, lập tức buông nàng, Yên không để ý Quân Khuynh Diệu chất vấn, mà là như trước lạnh lùng lặp lại. Không nghĩ nàng gặp chuyện không may, liền lập tức buông ra. Quân Khuynh Diệu ngẩn ra, cúi đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, kinh ngạc nhìn hai mắt Gia Cát Minh Nguyệt chảy ra máu đỏ tươi. Ngay tại thời điểm Quân Khuynh Diệu sửng sốt, Yên hơi híp mắt, tay đột nhiên vung lên, Gia Cát Minh Nguyệt thoát khỏi Quân Khuynh Diệu, trôi nổi giữa không trung, sau đó về tới bên cạnh Yên, nàng phá tan quá áp chế một lần làm cho mù. Nếu lại đến một lần, nàng sẽ vĩnh viễn mù. Yên ôm Gia Cát Minh Nguyệt, ngẩng đầu âm lãnh nói với Quân Khuynh Diệu, hiện tại lập tức rời đi, ta sẽ không truy cứu các ngươi thiện sấm phủ thành chủ. Quân Khuynh Diệu sắc mặt lạnh như băng, lửa giận trong mắt giống như bài sơn đảo hải muốn hủy diệt hết thảy. Tay hắn chậm rãi đặt trường kiếm bên hông, đại ca đi trước. Minh Nguyệt hiện tại không có cách nào thừa nhận khôi phục trí nhớ. Chúng ta đi về trước nghĩ biện pháp. Sandy vội vàng ngăn Quân Khuynh Diệu. Nàng xem Yên nói tuyệt đối không giả. Nếu giờ phút này làm Gia Cát Minh Nguyệt tỉnh lại, như vậy Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt đối không có khả năng thừa nhận khôi phục trí nhớ. Có khả năng tinh thần hỏng mất mà chết. Nàng thấy rõ đáy mắt của Yên rõ ràng khẩn trương. Sandy khẩn trương mà vô cùng lo lắng, nàng cảm giác có rất nhiều cường giả mai phục xung quanh. Chỉ chờ Yên ra lệnh một tiếng, sẽ đối với bọn họ động thủ, tay Quân Khuynh Diệu siết chặt, nhìn người trong ngực Yên, nhưng ngay sau đó, tay dần dần buông ra, từ hàm răng nói ra, đi, bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt lúc này không chỉ khóe mắt có huyết lệ, cổ tay nàng cũng đổ máu. Nàng thì thào lặp lại, Khuynh Diệu, hận chính mình lại một lần không có nắm chặt tay nàng. Nhưng, lúc này đây, lại không thể không buông tay, lại lưu, Minh Nguyệt chỉ biết không ngừng phá tan áp chế muốn khôi phục trí nhớ. Rồi sau đó hậu quả, Quân Khuynh Diệu tựa hồ là dùng hết toàn thân khí lực hạ quyết tâm. Rốt cục đột nhiên xoay người, Sandy vội vàng theo sau. Hai người rời đi, đại nhân, có truy kích hay không? Chỗ tối có người hỏi. Không, Yên nói, liền vội vàng ôm Gia Cát Minh Nguyệt rơi xuống đất, sau đó vội vàng chạy về phòng ngủ. Người tới, lập tức đem Albert tìm đến. Mau, Albert, đó là vị quang minh mục sư kia. Ian đau lòng nhìn người trong lòng. Gia Cát Minh Nguyệt khóe mắt không ngừng có huyết lệ chảy ra. Máu tươi từ lỗ chân lông cánh tay chảy ra. Một đường đi qua, trên đường đều là nhiều vết máu. Nhìn thấy ghê người, nàng vì sao muốn khôi phục trí nhớ? Ở lại bên ta không tốt sao? Teresa, liền làm Teresa bồi bên cạnh ta không tốt sao? Ian ngồi bên giường, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt trên giường cơ hồ mau thành huyết nhân. Đau lòng thì thào nói. Albert vừa đi vào vừa vặn nghe được Ian nói. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Đi đến, Ian nghe tiếng bước chân. Vội vàng đứng lên, Albert, nhanh, cấp nàng trị liệu. Albert không nói được một lời bắt đầu thi triển pháp thuật. Hào quang chói mắt màu trắng bao phủ Gia Cát Minh Nguyệt. Rất nhanh vì nàng ngừng huyết, mà nàng nhíu chặt mày cũng dần dần giãn ra. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt dần dần tốt, Ian rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền nắm tay Gia Cát Minh Nguyệt không buông, bình tĩnh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Đại nhân Albert rốt cục nhịn không được nói. Ngươi thật sự cảm thấy như vậy được chứ? Vẫn áp chế trí nhớ của nàng, làm cho nàng nghĩ mình là người khác. Có gì không thể, Ian đáp lại, ánh mắt không rời khỏi Gia Cát Minh Nguyệt. Cho dù ngươi tăng thêm áp chế, ngươi nhìn không ra nàng như trước kháng cự sao. Nàng sớm muộn sẽ nhớ lại. Đến lúc đó khôi phục trí nhớ đối với thân thể của nàng tạo thành thương tổn ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hay là ngươi căn bản là không cần? Albert nhìn Ian khăng khăng một mực, rốt cục nhịn không được tăng thêm ngữ khí. Nhưng, nghênh đón hắn là tiếng xé gió sắc bén. Một đạo kình khí hiện lên, ở trên mặt hắn họa một đạo vết máu. Máu tươi chậm rãi chảy xuống. Albert sắc mặt trắng bệch, đi ra ngoài, khẩu khí của Ian bình thản mà lạnh như băng. Albert nhắm mắt lại, thở dài, xoay người, rời đi. Càng, Quân Khuynh Diệu sắc mặt giống như băng xương. Phải làm thế nào cởi bỏ áp chế trên người Minh Nguyệt? Sandy, ngươi hẳn là biết, đúng không? Quân Khuynh Diệu hỏi. Sandy nhíu mày, khó xử nói. Ta quả thật biết, nhưng, biết có biện pháp, ta cảm thấy người áp chế trí nhớ của Minh Nguyệt là Ian. Như vậy liền cần Ian giải trừ. Ian sẽ không nguyện ý giải trừ. Những lời này Sandy không nói ra. Sự tình quả nhiên khó giải quyết a. Quân Khuynh Diệu sắc mặt âm trầm. Nếu không thể giải trừ, hắn cùng Minh Nguyệt cả đời này sẽ giống người xa lạ sao? Đối diện không nhận thức, nếu Minh Nguyệt cưỡng chế giải khai áp chế, hậu quả chính là Minh Nguyệt tinh thần hỏng mất mà chết sao? Còn có biện pháp bảo hộ tinh thần của Minh Nguyệt không? Đúng rồi, tinh huyễn thủ hộ, Minh Nguyệt vẫn mang theo tinh huyễn thủ hộ. Khi nhìn Minh Nguyệt, tựa hồ không có nhìn thấy tinh huyễn thủ hộ. Nếu có tinh huyễn thủ hộ, tinh thần của Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ không bị áp chế. Tinh huyễn thủ hộ ở nơi nào? Là nam nhân tên Ian ẩn nấp rồi. Còn có không gian giới chỉ, tựa hồ cũng không có ở trên người Minh Nguyệt. Bên trong còn có Lăng Phi Dương đình chỉ hô hấp. Nếu Lăng Phi Dương xảy ra chuyện, Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ không tha thứ nam nhân tên Ian này. Sandy nhìn Quân Khuynh Diệu trầm tư, không có đánh gậy ý nghĩ của hắn, chính là đang chờ đợi hắn lấy lại tinh thần. Biện pháp thật ra có. Quân Khuynh Diệu bỗng nhiên ngẩng nói với Sandy, ngươi có biết Ian cất đồ vật trọng yếu ở nơi nào sao? Minh Nguyệt có vật phẩm trang sức, ta phỏng chừng hắn đều đặt ở địa phương bí ẩn. À, vài thứ kia, hữu dụng sao? Sandy nghi hoặc hỏi. Vật phẩm trang sức cùng với Minh Nguyệt khôi phục trí nhớ có cái gì quan hệ sao? Lúc trước Ian tìm được Minh Nguyệt hẳn là hôn mê, cho nên không có cách nào phát huy bảo vật hiệu lực. Nhưng nếu chúng ta tìm được đưa cho Minh Nguyệt phá tan áp chế sẽ không có vấn đề. Quân Khuynh Diệu cấp Sandy giải thích, vật phẩm trang sức là bảo vật bảo vệ tinh thần lực của Minh Nguyệt. Có bảo vật thần kỳ như vậy? Sandy kinh ngạc hỏi, theo tính cách của Ian, mấy thứ này hắn quả thật sẽ không hủy diệt, chỉ biết tìm địa phương cất giấu. Không sai, Ian hẳn là không biết, nhưng hắn giấu giếm thân phận của Minh Nguyệt, hắn khẳng định sẽ không làm cho Minh Nguyệt nhìn đến. Quân Khuynh Diệu mày rốt cục hơi chút giãn ra. Nếu có thể tìm được tinh huyễn thủ hộ giao cho Minh Nguyệt, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Yên ở ngoài thành có một biệt viện, nơi đó có một tháp cao, có lẽ đặt ở nơi đó. Bất quá, nơi đó ngoại trừ có ma pháp trận phòng ngự cường đại, hẳn là còn có ma pháp sư cường đại tọa trấn. Hơn nữa ta chỉ là đoán sẽ ở nơi đó. Rốt cuộc có hay không ta cũng không dám khẳng định. Sandy do dự nói, nàng không muốn bởi vì mình suy đoán làm Quân Khuynh Diệu đi mạo hiểm. Nhưng nếu tùy ý để sự tình phát triển, cũng không được. Được, vậy ngươi dẫn đường. Quân Khuynh Diệu nắm chặt trường kiếm, đi về trước cấp tử dực báo bình an. Sau đó chúng ta đi cái tháp cao ngươi nói. Sandy gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói. Phải nhanh, không thể để Yên phát hiện động tác của chúng ta. Được, Quân Khuynh Diệu đồng ý gật đầu. Nếu Yên biết, không dám tưởng hắn có thể đối với Minh Nguyệt làm ra chuyện gì. Ở thời điểm Quân Khuynh Diệu cùng Sandy lên thuyền, trong phủ thành chủ, Yên đang ngồi bên giường, nhìn trên giường Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt tái nhợt. Teresa, ngươi không cần suy nghĩ trí nhớ được chứ? Cùng ta, tương lai, cùng ta. Thanh âm của Yên bừng tỉnh sương mù, cúi đầu, còn có chút khàn khàn. Teresa, hừ, tên này thật khó khăn nghe. Một thanh âm lạnh lùng mang theo tà mị cùng châm chọc bỗng nhiên vang lên bên tai Yên. Yên cả kinh, quay đầu, liền nhìn đến một nam tử đứng bên cửa sổ. Một thân trường bào màu tím, tóc đen, khóe miệng tươi cười tràn ngập châm chọc. Đại giáo chủ Yên hơi giật mình. Đại giáo chủ đến đây lúc nào? Albert cũng không có nhắc tới. Vị đại giáo chủ này trước mắt là một vị đại chủ giáo nổi bậc đế quốc. Cũng là một vị phi thường thần bí. Tên của hắn rất kỳ quái. Nam Cung Cẩn, mà thân thế của hắn lại không có bất luận kẻ nào biết. Chỉ biết là hắn ở thời gian ngắn ngủn từ không có tiếng tăm gì nhanh chóng đi đến vị trí đại giáo chủ. Muốn lưu lại nàng, không phải là chuyện đơn giản sao? Trên mặt tuấn mỹ của Nam Cung Cẩn mỉm cười như trước mang theo tà tứ. Chậm rãi tiêu sái tiến tới, nhìn trên giường Gia Cát Minh Nguyệt hôn mê, nói rõ từng chữ từng câu. Mau chóng cùng nàng kết hôn, là được, kết hôn. Yên sửng sốt, quay đầu kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nhíu mày, trong lòng kịch liệt dãy giụa. Hắn nguyên vốn không có nghĩ tới sớm cùng nàng kết hôn. Bởi vì hắn muốn để Gia Cát Minh Nguyệt yêu hắn rồi lại cầu hôn. Nhưng, không nghĩ đến đêm nay xuất hiện khách không mời mà đến. Hơn nữa, tựa hồ là người thực thân mật với Gia Cát Minh Nguyệt. Cứ nhiên làm cho áp chế trí nhớ của Gia Cát Minh Nguyệt buông lỏng. Nếu không phải cuối cùng nam nhân kia lo lắng Gia Cát Minh Nguyệt gặp chuyện không may. Hậu quả thật sự không chịu nổi. Đúng vậy, kết hôn, đem nàng biến thành nữ nhân của ngươi. Hết thảy vấn đề đều giải quyết. Nam Cung Cẩn tiến lên, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt hôn mê, khóe miệng gợi lên ý cười ác liệt tà mị. Kết hôn Yên thì thào lặp lại, ánh mắt càng ngày càng sáng. Đúng vậy, kết hôn, nói như vậy, nàng sẽ không rời khỏi mình, vĩnh viễn làm bạn với mình. Như vậy, thành chủ đại nhân, khi nào thì cử hành hôn lễ đâu? Càng nhanh càng tốt, 3 ngày sau, không, 2 ngày sau, ngày kia liền cử hành hôn lễ. Yên đứng lên, trong mắt kích động, tốt, thực mong chờ hôn lễ của các ngươi. Nam Cung Cẩn mỉm cười, nói xong câu này, liền xoay người đi ra cửa. Động tác phải nhanh a, nói xong, đẩy cửa ra rồi đi ra ngoài. Yên cử chỉ điên rồ. Mắt sáng quắc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, chậm rãi nửa quỳ ở trước giường, vươn tay vuốt ve mái tóc của Gia Cát Minh Nguyệt. Ngày kia nàng thành thê tử của ta, nàng cao hứng sao? Nam Cung Cẩn dựa vào ở ngoài cửa, hai tay lười nhác khoanh trước ngực, nghe trong phòng người thì thào nói nhỏ, khóe miệng hiện lên độ cong châm chọc. Chậc chậc, tiểu mèo con, ngươi sẽ thành vì thê tử người khác đâu, ngươi còn không tỉnh lại sao? Quân Khuynh Diệu, lần này ta xem ngươi làm sao bây giờ? Tiểu mèo con trở thành nữ nhân của người khác, ngươi có thể điên mất hay không? Phát ra một tiếng cười nhẹ ác liệt, Nam Cung Cẩn chậm rãi đi trên hành lang, chuẩn bị trở về phòng ngủ. Ở cửa phòng ngủ của hắn, Albert đứng nơi đó, vừa thấy Nam Cung Cẩn đi tới, liền nhíu mày vẻ mặt lo lắng nói. Đại nhân, ngài không nên cổ động Yên, không thể làm cho hắn vẫn sai. Ha ha, Albert, đừng vẻ mặt đau khổ. Sự tình không nhất định xấu. Có lẽ bạn tốt của người Yên nhận được hạnh phúc cũng không nhất định a. Nam Cung Cẩn không chút để ý tùy ý nói. Không có khả năng, không có khả năng. Albert cúi đầu, suy sụp lặp lại những lời này. Nam Cung Cẩn phiêu mắt nhìn Albert lẩm bẩm lầu bầu. Không nói gì, chính là không sao cả, nhún vai. Lướt qua Albert, tiến vào phòng ngủ, Albert một người đứng ở hành lang, ngẩng đầu nhìn về phòng ngủ của Yên, cắn chặt môi, trong lòng hắn có thanh âm nói cho hắn, nếu tùy ý để sự tình phát triển, Yên không có khả năng hạnh phúc, không có khả năng. Hắn biết rõ, Yên trời xanh lãnh đạm cái gì đều không để vào mắt. Cho tới nay, hắn đều nghĩ đến Yên cả đời này không đối với bất luận kẻ nào động tâm. Nhưng, hắn sai lầm rồi, khi hắn biết Yên từ hải vực cứu về một thiếu nữ thần bí còn lơ đễnh. Nhưng khi hắn nhìn đến ánh mắt Yên nhìn thiếu nữ kia, hắn biết Yên thật sự động tâm. Thiếu nữ có thể làm cho Yên động tâm, lai lịch không rõ, làm cho người ta cảm giác không phải là người thường, dùng thủ đoạn cưỡng lưu lại nàng, chỉ biết không như mong muốn, tình thế cuối cùng phát triển, nhất định sẽ không tốt. Nhưng, hắn nói, Yên cũng không nghe xong. Hơn nữa đêm nay nam tử dị đồng xuất hiện cùng Nam Cung Cẩn mê hoặc. Yên hiện tại đã ma chướng. Phải làm thế nào mới tốt? Đêm lạnh như nước, một đêm này, có không người nào ngủ, có không người nào mộng. Ngày thứ hai, toàn thành oanh động, bởi vì thành chủ đại nhân muốn cử hành hôn lễ long trọng. Tương lai thành chủ phu nhân chính là tiểu thư Teresa. Hậu nhân duy nhất của gia tộc Breslin. Gia tộc Breslin là một gia tộc lâu đời. Tuy rằng xuống dốc, nhưng danh dự như trước không hề thấp. Vì vậy gia tộc thường xuyên làm một ít sự nghiệp từ thiện. Cho nên cho dù không có gì quyền thế, nhưng được dân tâm, hiện tại hậu nhân duy nhất của gia tộc này cùng với thành chủ đại nhân bọn họ kính yêu kết hôn. Tự nhiên là đại hỷ sự. Thuyền Yara bỏ neo ở cảng đương nhiên cũng chiếm được tin tức này. Tử Dực sắc mặt khó nhìn, vô cùng lo lắng nhìn về phương xa. Tối hôm qua quân Khuynh Diệu cùng Sandy liền chạy tới tháp cao. Hôm nay liền truyền ra tin Yên cùng với Minh Nguyệt kết hôn. Hai người này trong lúc đó không có vấn đề gì là không có khả năng. Yên động tác nhanh như vậy, tưởng gạo nấu thành cơm. Đại ca, các ngươi mau trở về a, trễ liền không kịp, ngày mai bọn họ sẽ cử hành hôn lễ. Nancy đứng đầu thuyền, mặt nhăn mày nhíu nhìn phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Hạ Mỹ tức giận dậm chân, tên thành chủ hỗn đản, cư nhiên làm ra chuyện như vậy. Rất đáng giận, Rincon, ngươi nói, tên hỗn đản này còn có phải là nam nhân hay không? Cư nhiên áp chế trí nhớ của người khác. Sau đó lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thừa dịp hư mà vào. Quá đáng giận, ân, đúng vậy, rất đáng giận, quả thực không phải là nam nhân. Rincon ở bên cạnh lòng đầy căm phẫn dùng sức gật đầu. Phụ họa Hạ Mỹ, Lena đứng xa xa, cúi đầu, che giấu ý cười trên mặt khống chế không được. Thật tốt quá, Gia Cát Minh Nguyệt cùng nam nhân khác kết hôn, trở thành thê tử của nam nhân khác. Quân Khuynh Diệu nhất định hết hy vọng đi, thời điểm kia chính mình an ủi hắn, bồi bên cạnh hắn, trong mắt hắn nhất định sẽ có mình tồn tại đi. Phủ thành chủ Hải Lam Chi Tinh, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi trên ghế ở trong viện, nhìn Yên đang cấp nàng giới thiệu quần áo ngày mai muốn mặc. Cái áo cưới này là vì nàng mới tồn tại, Teresa, chỉ có nàng mới xứng mặc vào áo cưới như vậy, áo cưới độc nhất vô nhị. Yên chỉ vào đồ họa trên giấy mỉm cười nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Sau đó Gia Cát Minh Nguyệt lại không yên lòng. Nam nhân này là vị hôn phu của nàng. Đang quan tâm ngày mai sẽ cử hành hôn lễ. Nhưng nàng lại thủy chung không có cảm bình giác. Tổng cảm thấy không phải chân thật. Trong lòng tựa hồ quên một chuyện trọng yếu. Rốt cuộc là gì lại nghĩ không ra. Chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải lại nóng lên. Gia Cát Minh Nguyệt nâng tay phải. nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, thản nhiên nói với Ian. Ian, nhẫn lại ở nóng lên. Không thoải mái sao? Ian lo lắng buông bản vẽ, nhích lại gần, nhẹ nhàng cầm tay Gia Cát Minh Nguyệt thủ. Có điểm, Gia Cát Minh Nguyệt ngữ khí như trước bình thản. Đây là nhẫn ma pháp. Yên ổn cảm xúc, không cần lấy ra. Hơn nữa đây là nhẫn đính hôn của chúng ta. Trên đời này chỉ có một đôi. Nàng không nên suy nghĩ lung tung. Nhẫn này sẽ không nóng lên. Yên ôn nhu mỉm cười an ủi. Cũng vươn tay phải. Xem, Teresa, nhẫn của nàng cùng nhẫn của ta là một đôi. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là thản nhiên gật đầu. Rút tay, sau đó ngẩng đầu nhìn trời xanh thẳm. Trên bầu trời thường thường có hai điểu màu trắng bay qua. Ngày mai chính là ngày mình kết hôn. Vì sao mình không vui sướng? Không chờ mong, Ian nhìn Gia Cát Minh Nguyệt không yên lòng. Trong lòng lo lắng, bất quá ngẫm lại ngày mai là ngày bọn họ thành hôn. Liền yên lòng, qua ngày mai, hết thảy đều xác định. Sẽ không có Gia Cát Minh Nguyệt. Chỉ có Teresa hoàn toàn thuộc về hắn. Albert ở hành lang, vẻ mặt lo lắng nhìn trong viện hai người. Nam Cung Cẩn như trước biếng nhác khoanh tay tựa vào một bên. Trong mắt là ý cười tà khí. Hôm sau, lễ hoa nở rộ, vang tận mây xanh, toàn bộ Hải Lam Chi Tinh đều sôi trào. Hôm nay, là lễ kết hôn của thành chủ đại nhân. Tuy rằng dân chúng không thể đến phủ thành chủ quan sát hiện trường hôn lễ. Nhưng sau khi cử hành hôn lễ, thành chủ đại nhân cùng phu nhân ngồi xe ngựa, dạo một vòng quanh thành, thời điểm kia liền có cơ hội quan sát gần thành chủ đại nhân mà bọn họ kính yêu còn có thành chủ phu nhân được thành chủ đại nhân thị như chân bảo. Làm thế nào không hưng phấn? Đám người Tử Dược, xen lẫn trong đám người chật chội, cuối cùng đều đứng ở phụ cận phủ thành chủ, quan sát tình huống. Hôm nay, trước phủ thành chủ ngựa xe như nước, xe ngựa xa hoa nối liền không dứt, trong thành tất cả người có uy tín danh dự đều đến. Tuy rằng bọn họ nghi hoặc vì sao thành chủ đại nhân vội vàng cử hành hôn lễ, nhưng không ai hội đưa ra dị nghị. Hôn lễ chuẩn bị chỉ có một ngày nhưng lại chu đáo. Long trọng xa hoa, làm cho người ta sợ hãi than. Nói với người xa lạ, hôn lễ long trọng thuận lợi cử hành. Teresa cùng Ian từ nay về sau sống hạnh phúc. Quyển sách hoàn, đối với kết cục hố cha như vậy. Mọi người phản ứng, Quân Khuynh Diệu, không nói được một lời. Trực tiếp tiến lên, sau đó đem tác giả chém thành từng khối. Chém thành thịt nát, Nam Cung Cẩn. Cười lạnh tà tứ, một kiếm qua, tác giả một phân thành hai. Chết không nhắm mắt, Lăng Phi Dương, u oán, một kiếm đâm đến, ta còn không sống lại. Người đã nghĩ kết thúc, tiết tấu muốn chết a chúng độc giả. Nhất tề vẽ mặt, tác giả ngươi không phải muốn chết là cái gì? Tác giả rơi lệ đầy mặt nói. Ta chỉ là đùa, các ngươi không nên tàn nhẫn. Mọi người, đùa tuyệt không buồn cười. P.S. chỉ là tiểu kịch trường, cách chương.